Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Van Loss cầu thang chi tâm lý nói, hoan nghênh đi đến thứ ba giai bậc thềm thế giới, nói trong lòng nói, này nhất quan đương nhiên không phải căn cứ các tội nhân tâm lý đến, này nhất quan là cầu thang hội cố định quan tạp, nói vậy đại gia tiến vào phía trước đều tra qua rất nhiều tư liệu tin tức. Mỗi một lần cầu thang hội đều có như vậy nhất quan. Hơn nữa nó là liên hoàn quan tạp, nhưng này nhất quan luôn luôn là loát điệu nhân nhiều nhất. Cũng là thưởng cho tốt nhất, thưởng cho dị năng, lôi điện, nói cuối cùng thưởng cho. Cầu thang chi linh tận lực đè thấp tiếng nói. Mọi người ánh mắt lại tùy theo lượng lên. Này nhất quan các ngươi nhân loại hẳn là rất quen thuộc. Nó rất giống các ngươi lưu hành một loại trò chơi. Lời thật lòng đại mạo hiểm money nơi này có 9 nhân, các ngươi không biết đối phương là ai, đương nhiên, cũng thỉnh không phải sợ, tin tưởng ta, mặt khác 8 người đều theo các ngươi cùng chỗ cùng không gian. Chỉ là các ngươi tạm thời nhìn không thấy sờ không được thôi. Ta sẽ cùng các ngươi trước sau bỏ xuống vấn đề, 10 cái vấn đề, các ngươi không cần trả lời chính mình vấn đề, có thể lựa chọn 8 lần lời nói dối. Nhưng là của ta vấn đề, các ngươi phải nói thật ra, bằng không sẽ thử Nga, nếu mặt khác 8 người đều rõ ràng đều tự trả lời. Như vậy sẽ đến phiên kế tiếp nhân hỏi, chờ hỏi xong 9 nhân, đến lúc đó, Ngô, tự nhiên liền liên động đến tiếp theo quan, ở trả lời thời kỳ. Nếu trả lời ta vấn đề trả lời nói thật mà ta không vừa lòng, như vậy sẽ bị chém rớt một bàn tay. Không cần kinh ngạc, lần này trừng phạt chính là nhẹ nhàng như vậy. Nếu trả lời khác vấn đề trả lời lời nói dối. Đương nhiên các ngươi có này quyền lợi, nhưng là cũng muốn có chút tiểu trừng phạt. Các ngươi trước mặt có cửu đóa hoa, nói dối một lần, hội hoa xuân héo rũ một đóa. Thẳng đến dung hoàn thi ngu cúi mâu xem trước mặt cửu đóa tuyết trắng hoa. Cầu thang chi linh thanh âm bỗng nhiên gần ở bên tai. Tiểu nha đầu. Ta vụng trộm nói cho ngươi, này cửu đóa hoa liên quan đến mặt khác 8 người sinh mệnh. Ngươi có thể tiêu diệt bát đóa, lưu một đóa cấp chính mình là đến nơi, thi ngu đầu ngón tay xẹt qua cánh hoa. Ngước mắt lông mi dài run rẩy, ngươi cùng mặt khác 8 người, cũng là nói như vậy đi. Ôi, cầu thang chi linh một tiếng khí âm ẩn đi thi ngu loan mâu. Này nhất quan là liên hoàn quan tạp. Không chỉ có thể trực tiếp qua ba đạo bậc thềm. Còn có như vậy phong phú thưởng cho. Nhưng là này nhất quan quy tắc rất thân cận, được rồi. Bất quá nơi này có thể có vài cái ngốc tử vẫn là tin. Hơn nữa ta cũng không tính lừa ngươi. Này cửu đóa hoa, thực liên quan đến tánh mạng A, cầu thang chi linh giác không thú vị. Lúc trước nha đầu kia cũng là như thế này, không lưu tình chút nào chọc thủng nó. Được rồi. Thần ái các tội nhân, chờ không kịp thôi, kia liền bắt đầu đi, thi ngu trước mắt hắc ám tán đi, đây là một gian toàn phản quang kim trúc phòng ở, chung quanh đều phong thực kín, nàng ở đối diện rõ ràng thấy chính mình ảnh ngược, hiện tại, thỉnh nhất hào tội nhân nói ra bản thân vấn đề cầu thang chi linh thanh âm vang lên, thi ngu ngước mắt nhìn về phía không trung, nơi đó dần dần hiện lên màu vàng chữ viết. Trên người các ngươi quý giá nhất giống nhau đạo cụ là cái gì? Thi ngu thần sắc thản nhiên, cầu thang sẽ tìm được về cố định quan tạp tin tức. Trong lòng nói này nhất quan cũng không có biểu lộ nhiều lắm chi tiết. Nhưng là tựa hồ đại gia cuối cùng hội chính diện chống lại. Cho nên ký vì biết người biết ta, cũng vì không thải vấn đề lôi điểm, bị cầu thang chi linh đãi các loại phạt, đại gia rõ ràng liền hỏi về thực lực vấn đề. Thi ngu nhìn đến mặt trên một chút biểu hiện trả lời. Hồi hồn câu, vạn ngự thủ trác, thi ngu dừng một chút, tử vong trường đao, đệ một vấn đề đi qua. Rất nhanh trước mắt biểu hiện cái thứ hai. Các ngươi trong lòng tối người yêu là ai? Bao gồm thi ngu ở bên trong 8 người đều sửng sốt một chút. Ở thập phương thành đã lâu lắm, làm cho bọn họ đều đã quên cái gọi là yêu. Cũng thật lâu chưa từng nghe qua như vậy buồn cười vấn đề. Tối người yêu là ai? Đương nhiên là chính mình. Dù sao đến thập phương thành, lăn lộn lâu như vậy, không phải cũng là, thì ngu xem vấn đề này. Đầu ngón tay vuốt ve góc áo, tối nhưng vẫn còn chậm rãi mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, đệ đệ, đồng dạng kim trúc phòng, nhị hào đội mặt nạ, kinh ngạc xem kia hai chữ, hắn hốc mắt dần dần đỏ, gầy bàn tay vươn, chạm đến kia hai cái hoàn toàn bất đồng tự, đệ đệ, hắn nghẹn ngào, cực khinh khí âm, nhưng là tỷ tỷ, ta đã chết, thật lâu a, lông mi dài chát động, nước mắt theo đỏ bừng hốc mắt lăn rơi xuống, hắn xem ngón trỏ mang nhẫn, lần này cầu thang hội, hắn cái gì đều không chuẩn bị, chính là dùng tích góp từng tí một sở hữu so với đặc mua đến này đạo cụ. C cấp, chỉ có một tác dụng, có thể tìm kiếm chủ nhân trong lòng tối người yêu, nếu hai người ở đồng một cái không gian, sẽ nóng lên nhắc nhở, mà hiện tại thứ ba bậc thềm thế giới, nó ngay tại hắn chỉ trung nóng lên, đây là lần đầu tiên nó nóng lên, hắn chết tự ức chế kích động, không yên lại bất an nói ra cái kia vấn đề, chính là liếc mắt một cái, hắn liền không chút do dự đích xác định, thì phải là Thi Ngu, mặc dù nhìn không thấy nghe không được gặp, nàng liền tại bên người, này như vậy đủ rồi, Thi Ngu sườn mâu, đối diện trên mặt đột nhiên hạ xuống một giọt thủy tí. Nàng nao nao, này lại là có ý tứ gì? Các ngươi là cái gì cấp bậc nhiệm vụ giả? Thi Ngu nhìn thoáng qua mặt trên thuần một sắc e cấp. Nàng nhíu mày, 100% xác định phương diện này đại bộ phận nhân đều nói dối. Đề cấp các ngươi đều là cái gì thành trì nhiệm vụ giả? Thi Ngu thủy ý nhìn lướt qua, đột nhiên mày nhảy dựng. Lạc Yếm Thành, thật là có Lạc Yếm Thành người dám tới tham gia cầu thang hội. Thi Ngu lại lắc đầu, có lẽ là nói dối đâu. Vô Vọng Thành, mặt khác bát nhân bị kiềm hãm, Thi Vũ thân thủ dò xét thám, không có chạm đến bất luận kẻ nào. Hắn có chút thất vọng thu tay, Vô Vọng Thành là tỷ tỷ sao? Đến cùng sau này phát sinh cái gì? Nàng làm sao có thể vừa tới phải đi Vô Vọng Thành? Tây khu boss không đến mức tội ác trị lớn như vậy đi. Các ngươi thuộc loại cái gì loại hình nhiệm vụ giả? Lần này trả lời cũng rất chậm, đại gia đều ở do dự. Duy có một người tựa hồ thực bằng phẳng, rất nhanh hắn đáp án biểu hiện xuất ra. Chữa khỏi hình nhiệm vụ giả, nhưng tựa hồ mở đầu, mặt sau đi theo chính là vài cái chữa khỏi hình nhiệm vụ giả. Thi Ngu kéo kéo khóe môi. Nàng là toàn năng hình cùng phá hư hình, vẫn là tuyển trong đó một cái. Phá hư hình nhiệm vụ giả của các ngươi tăng phúc hoặc là dị năng là cái gì? Vấn đề này vừa ra, đại gia trầm mặc càng lâu, như trước là một người thực bằng phẳng, biết trước tương lai, thì ngu mị hí mắt, trong lòng nàng không hiểu xác định, người này chính là cái kia Lạc Yếm Thành chữa khỏi hình nhiệm vụ giả. Dù sao, như vậy nhất trí bằng phẳng cũng sẽ không đồng thời xuất hiện tại vài người trên người. Mà đi theo ảo ảo xuất hiện lực lượng tăng phúc, tốc độ dị năng linh tinh tương đối thông thường lại không quá lợi hại năng lực. Huyết mạch tiến hóa Thi Ngu nghĩ nghĩ, nói cái tuyệt đối không giả nhưng cũng không có ẩn chứa nhiều lắm tin tức đến. Lần này đến phiên nàng nêu câu hỏi, Thi Ngu nghĩ nghĩ, của các ngươi tội ác trị là cái gì cấp bậc? Nàng cũng không tưởng trả lời vấn đề này, phía trước vũ khí hoặc là khác, ở thập phương thành chỗ này, đều có nhiều lắm nhân có, nhưng là bạo biểu tội ác trị cũng rất hiếm thấy, cho nên nàng đem vấn đề này hỏi xuất ra, tơ hồng, thì ngu xem cái kia lại trong nháy mắt xuất hiện đáp án. Lạc Yếm Thành nhân, tơ hồng cấp bậc tội ác trị, cũng là thực hợp lý. Chính là một cái chữa khỏi hình nhiệm vụ giả lại là Lạc Yếm Thành nhân. Theo lý thuyết thực dễ dàng liền rửa sạch điệu điểm này tội ác a. Nếu bởi vì cấp bậc rất thấp không có cách nào khác trở thành cao đẳng thần. Cũng có thể thoát ly thập phương thành thôi. Người phía sau theo sát sau hồi đều là lục chờ lấy hạ tội ác cấp bậc. Thì ngu ngoéo một cái môi. Nàng đối bọn họ tội ác cũng không có hứng thú. Chính là không hy vọng chính mình bị người khác biết mà thôi. Cho nên cái gì đáp án kỳ thật không quá để ý. Của các ngươi cao nhất hạng nhất thuộc tính số liệu là bao nhiêu? Vấn đề này xuất ra, trừ bỏ cái kia luôn luôn rất nhanh trả lời 30. Còn lại 7 người đều lại trầm mặc một lát, 30 này rõ ràng là gạt người đi, ai như vậy thấp dám tới tham gia, lại thế nào không xem vũ lực này cũng quá yếu. Thi Ngu nhìn nhìn cựu đóa hoa, 63 trực giác nói cho nàng, không cần nói dối, đợi đến nhân thưa thất nói xong, cơ hồ tất cả đều là 60 lấy hạ, các ngươi lần đầu tiên sát, nhân thời điểm là cái gì cảm giác, vấn đề này vừa ra, mọi người ngược lại cảm thấy này vấn đề so với phía trước này hảo trả lời nhiều. Thi Ngu một đám xem qua đi, lâu lắm, đã quên, không có giết qua nhân, rất bình tĩnh. Nàng dừng một chút, nàng lần đầu tiên sát, nhân sẽ giết năm, ghê tởm, oán hận, chán ghét, thống khổ, duy độc không có thống khoái, báo thù cho tới bây giờ đều không thoải mái. Thi Vũ đã chết, tử như vậy thống khổ như vậy thảm, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp thật sự vui vẻ, làm mọi người trả lời qua đi. Cầu thang chi linh thanh âm lại xuất hiện, nga nha, không thể không nói thân ái các ngươi rất nhàm chán. Hỏi vấn đề rất không đáng yêu, nó một chút riêng tư đều không nghe thấy. Cầu thang chi linh giác chính mình không rất cao hứng. Như vậy phía dưới từ ta tới hỏi. 9 vị đáng yêu đắc tội nhân. Có hay không thế nào một khác, là các ngươi thống khổ nhất. Mỗi người đều đem giờ khắc này giảng tới nghe một chút đi, lúc này đây tất cả mọi người trầm mặc. Liên cái kia luôn luôn trả lời rất nhanh đều ngừng. Thi Ngu nhíu mi, nàng cũng không tưởng đem chính mình thống khổ mở ra cấp người xa lạ Semonser, xem ra đại gia đều. Có điểm khó xử đâu, này khả không dễ làm, như vậy đi xuống trong lời nói. Đại gia chỉ có thể toàn bộ đều đi tìm chết, cầu thang chi linh trong thanh âm lộ ra vui sướng khi. Người gặp họa, Thi Vũ xem trước mắt trống không địa phương, há miệng thở dốc. Ta thống khổ nhất, là ở một chỗ nhỏ hẹp, hắc ám trong phòng, chung quanh có mấy cái cùng ta cùng tuổi nhân. Ta bị trói trụ, cất đầu lưỡi kêu không được, thứ điếc lỗ tai nhường ta cơ hồ đau hôn mê, nhưng ánh mắt ta hoàn hảo. Bọn họ nhường ta mở to hai mắt, thấy rõ bọn họ là như thế nào tra tấn ta. Trên người ta thịt bị có một khối không một khối cắt bỏ. Nhưng bọn hắn cũng không thuần thục, cho nên cắt cũng thật không tốt. Tay chân của ta bị phế điệu, xương cốt bị đánh nát, một phen xả rụng tóc, từng hạt một sao Đài Loan xỉ, một căn nhổ xuống móng tay, nếu ngất xỉu đi liền lại tra tấn tỉnh lại, một ngày một đêm, ta chết, hắn nói thật bình tĩnh, cảm xúc cũng thực ổn định, thời gian trôi qua lâu lắm, hắn là cái nội tâm mềm mại nhân, mặc dù hắn đến bây giờ đều lưu lại sợ hãi thật sâu. Nhưng là hắn không nghĩ khó xử chính mình, hắn thời gian thực quý giá, hắn muốn tìm tỷ tỷ, nhớ được tỷ tỷ, những người đó, không đáng nhớ kỹ, nhưng là trước khi chết nhớ lại quá mức khắc sâu, mặc dù là lâu như vậy, cũng hoàn thành sở nhớ được mỗi một chỗ, ngô, thật sự là đáng sợ nhân, có đôi khi ác không cần lý do lại khó có thể tưởng tượng a. Nói không chừng, các ngươi một ngày nào đó sẽ ở thập phương thành gặp nhau nga, cầu thang chi linh tùy ý lời bình. Vài câu, Thi Ngu đầu thủ, mở to hai mắt gắt gao xem không trung hiển hiện ra một hàng hành tự tích. Trong đầu tùy theo nhớ lại Thi Vũ di thể, mỗi một chỗ đều bắt đầu rõ ràng, theo nàng tận lực che đậy trong trí nhớ hiện ra đến. Rõ ràng nàng chỉnh trái tim đều giống như cắm đầy cương châm. Ngày nào đó thấy hình ảnh, thành bàn ủi hạ xuống vĩnh hằng, đó là nàng không dám thừa nhận chuyện thực, Thi Vũ trên mặt, bị nhân khắc lại tự, lúc trước đỏ thẫm châm chọc nàng phúc vận trị, nhường nàng trong nháy mắt mất đi rồi bình tĩnh, Thi Vũ trên mặt, bị nhân khắc lại tự, nàng nắm giữ đao thủ đã trắng bệch, cực lực khắc chế cảm xúc tài không có không khống chế được. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.